Ngài đây là không phải muốn tính mạng của tôi hay sao? Từ Chưởng Quỷ mặt trắng như tờ giấy. Chẳng qua chỉ là hàng giả, năm lượng cũng coi như nhiều rồi đấy. Cây trầm này là đồ thật, không phải đồ giả. Từ Chưởng Quỷ cũng thề thốt. Thật, không phải hàng giả. Kim Kiền nhướng mày. Thật. Từ Chưởng Quỷ gật đầu như bổ củi. Ê, Kim Kiền trịnh trọng gật đầu, xoắn tay áo thu gom đám đồ trang sức dởm bên cạnh. Kim Hiểu Quý, ngài đây là làm gì? Từ Chưởng Quỷ nhất thời kinh hoàng thất sắc, chụp lấy cánh tay của Kim Kiền. Kim Kiền liếc nhìn Chưởng Quỷ có chút ngại ngùng nói. Chưởng Quỷ, thật không dám giấu, Kim Mổ vốn cũng tính mua một vài món đồ quý để tặng gia nhân. Khốn nổi trong túi lại kẹp lép, chỉ đành đưa ra hạ sách này, mua đồ giả mà tinh xảo để đổi lấy một nụ cười của gia nhân. Vừa nói được một nửa, chúng nhân đột nhiên cảm thấy xung quanh mình dâng lên một luồng hàn khí lạnh thấu xương, không khỏi run rẩy toàn thân. Kim Kiền chỉ cảm thấy luồng hàn khí này tự hồ như rất quen thuộc, nhất thời cả kinh, vội vàng mở to mắt ngó nghiêng bốn phía xung quanh, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Lúc này yên tâm trở lại, gãi gãi đầu tiếp tục nói. Cả người của Kim Mổ chỉ mang theo có 5 lượng bạc, vốn muốn mua một cây trăm cẩn ngọc trai giả. Nếu Chưởng Quỷ không muốn từ bỏ thứ yêu thích thì Kim Mổ chỉ đành chọn thứ khác, lựa mấy cây rẻ rẻ, kiểu dáng tuy không tinh tế bằng, nhưng nhờ vào bàn tay tài hoa của Công Tôn tiên sinh trong phủ, tùy ý tân trang một chút, khẳng định có thể biến đồ bỏ trở thành tuyệt phẩm. Hai, nếu đây là cây trăm cẩn ngọc trai kia, Kim Mổ không cần phải nhờ tới Công Tôn tiên sinh. Thân hình Từ Chưởng Quỷ đột nhiên rung lên. Kim Kiền ngẩng phát mặt lên, vẻ mặt chân thành nhìn Từ Chưởng Quỷ nói. Chưởng Quỷ an tâm, cho dù đến lúc đó Công Tôn tiên sinh có truy hỏi xuất xứ, Kim Mổ tuyệt đối không tiết lộ nơi mua của món đồ dởm này đâu. Nên biết mua hàng giả có thể sẽ phải chịu ngục lao. Chưởng Quỷ nuôi gia đình, sống tạm qua ngày cũng thật không dễ dàng gì. Kim Mổ tuyệt đối sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng đâu. Từ Chưởng Quỷ lại rung lên, mồ hôi to như hạt châu rơi xuống cánh tay đang nắm tay của Kim Kiền. Hồi lâu sau mới khổ sở thốt ra một tiếng. Kim Hiểu Quý, kỳ thực cây trăm cẩn ngọc trai này chỉ là đồ giả. Kim Kiền vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là đồ giả sao? Từ Chưởng Quỷ gật gật đầu. Thực sự là đồ giả. Gói lại đi. Kim Kiền vung tay hào sảng nói. Gói lại đi. Từ Chưởng Quỷ run run nói. Kim Kiền lôi ra 5 lượng bạc trong người, đặt lên trên mặt quầy. Từ Chưởng Quỷ da mặt giật giật. Kim Hiểu Ý đã khách khí rồi, chẳng qua là đồ dởm, coi như là lễ vật tiểu nhân tặng ngài. Kim Kiền nhíu mày. Chưởng Quỷ, sao lại nói như vậy? Làm đồ dởm cũng không dễ dàng gì đâu, Kim Mổ sao có thể tước đoạt tiền mồ hôi nước mắt của ngài được chứ? Từ Chưởng Quỷ mí mắt giật giật nhìn xuống chỗ bạc, lại cung kính đưa cây trăm đã gói lại qua, run giọng nói. Kim Hiểu Quý, mời đi nhé. Không cần tiễn đâu. Kim Kiền dáng vẻ rộng lượng, thẳng người đi ra khỏi cửa, lại còn nở một nụ cười chói mắt với Chưởng Quỷ. Chưởng Quỷ, có thời gian Kim Mổ sẽ thường xuyên lui tới. Nói đoạn liền cất bước rời đi. Cho đến khi không thấy bóng dáng của Kim Kiền, Từ Chưởng Quỷ đột nhiên quăng hết đám đồ trang sức dởm ra ngoài cửa, ngửa đầu lên trời hú dài. 500 lượng, 500 lượng của ta. Từ Mổ, từ hôm nay xin thề với trời, nếu sau này bán dù chỉ là nửa món đồ trang sức giả, sẽ như cây trăm này. Nói đoạn liền bẻ cây trăm ngọc trong tay, rắc một tiếng thành 3 đoạn. Một mảnh tĩnh lặng như chết. Đột nhiên những người vây xung quanh xem bỗng như bùng nổ, một trận hô quát lên. Tiểu Lý Tử, mau đem mấy hộp phấn ngọc trai giả của tiệm chúng ta quăng đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chưởng Quỷ, mấy cái vòng ngọc trong tiệm. Giữ lại những đồ thứ phẩm ấy làm gì, còn không mau xử lý đi. Lão Trương, mau về tiệm để kiểm tra một lượt, xem còn có hàng thứ phẩm nào nữa không. Ông chủ,